Về phần Buster thì lúc này nó đang híp cặp mắt mèo màu xanh lam lại, dưới chân bốc lên ngọn lửa nóng rực, chỉ cần hơi tới gần thì sẽ lập tức biến thành tro tàn. Buster hơi cúi người xuống, bốn chân dần dần dài ra, chỉ trong nháy mắt từ một con mèo nhỏ bé đã hóa thành báo săn to lớn, thân hình thon dài mềm dẻo tản ra sức mạnh kinh người. Nó tiến lên đón nhận khiêu khích của sư tử trắng ở trên tàu chiến, bốn chân đầy sức mạnh phóng thẳng tới chỗ kẻ địch của mình. Gào gào, gào gào, hai con thú phát ra tiếng gầm gừ rung trời giống như đang đánh dấu địa bàn của mình. Mùi máu hòa lẫn với mùi tanh tưởi đặc trưng của tang thi nhanh chóng lan tràn trong không khí. Một kiếm chém trượt vào không khí, Đường Yên nhanh chóng sốc tinh thần đón nhận sự tấn công của tang thi gấu vung móng vuốt sắc bén phát ra tiếng xé gió. Mỗi một vuốt của nó đều để lại vết cào rất sâu trên mặt đất hoặc là trên vách tường. Đột nhiên có một cơn gió lạnh xẹt qua, trong mắt Đường Yên hiện lên hoảng sợ, cả người liên tục lùi về phía sau hơn 10 mét, kiếm sắc trong tay cô cứng đối cứng với cánh tay cường tráng của tang thi gấu sau đó bị một lực phản chấn cực mạnh đẩy lui về phía sau mấy bước mới đứng vững được. Đường Yên cố gắng ổn định lồng ngực đang muốn vỡ tung của mình, tang thi gấu này không chỉ có sức mạnh mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh, hơn nữa lại thức tỉnh dị năng hệ phong. Chiến đấu ở cự ly gần hay xa nó đều làm được hết, thật đúng là khó giải quyết. Khóe môi Đường Yên hiện lên nụ cười lạnh, khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Lưỡi dao gió của tang thi gấu, góc truyện audio.com, đột nhiên hóa thành mưa đao tấn công Đường Yên từ bốn phương tám hướng, ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Đường Yên làm cho người ta sợ hãi, cái miệng rộng phả ra từng trận thanh tưởi. Phần bụng phía dưới bên trái của nó lộ ra vết thương lớn khoảng bằng cái chén, thịt thối đỏ thẫm theo động tác tang thi gấu rơi xuống để lộ nội tạng bên trong. Lôi điện của Đường Yên hóa thành lưới điện ngăn cản lưỡi dao gió đang bay tới từ bốn phía, sau đó đẩy ngược lưỡi dao gió quay trở về tang thi gấu. Dù cho tang thi gấu da dày thịt béo thì vẫn bị lưỡi dao gió làm cho bị thương, máu chảy loang lổ cả bộ lông. Lưỡi dao gió, lôi điện đan xen vào nhau khiến không khí tràn ngập mùi thịt khét. Giống quạt lửa nướng thịt ghê, tại sao những con tang thi này lại mạnh như vậy? Miêu Trạch bị đánh bay ra ngoài, ngã nhào mặt đất, tay ôm vai trái bị thương, miệng không khỏi ho ra vài búng máu, ánh mắt sợ hiện lên kinh ngạc sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Yên. Mạnh Lộ khó khăn duy trì tường đất ngăn cản ngọn lửa trước mặt, những con liệp sát giả này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà còn vận dụng dị năng cực kỳ thành thạo, quả thực là nghịch thiên mà. Tình hình của những người khác cũng không tốt hơn Miêu Trạch và Mạnh Lộ bao nhiêu, cũng toàn là cố gắng chống đỡ mà thôi. Tuy thực lực của mấy người Diệp Quân mạnh hơn nhưng lúc này đang bận chiến đấu với ba con thú biến dị nên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phân thân giúp bọn họ cả. Những con thú biến dị này sau khi trải qua cải tạo thì thực lực đều ở cấp 7, cấp 8, chỉ cần hơi sai lầm thì ngay cả đám người Diệp Quân cũng tiêu đời. Đường Yên đang đánh nhau với tang thi gấu nhưng vẫn tranh thủ quan sát tình hình, khi thấy bọn Miêu Trạch quá chật vật thì trầm giọng nói. Dùng vũ khí sinh hóa tấn công, đừng tấn công ở cự ly gần. Những con tang thi và thú biến dị này đều đã trải qua cải tạo, thực lực tăng lên rất nhiều, mọi người không phải đối thủ của nó đâu. Sau đó tranh thủ lấy một đống vũ khí từ trong không gian ra rồi dùng tinh thần lực đưa tới chỗ từng người. Một mặt Đường Yên nhắc nhở đám người Miêu Trạch dùng đầu óc để chiến đấu, một mặt phải dốc toàn lực đối phó với tang thi gấu. Những con tang thi biến dị bị nhốt sau cánh cửa này khác hẳn liệp sát giả tiến hóa tự nhiên, trí tuệ bọn nó không thua nhân loại, thân thể có thể so sánh với thú biến dị cấp cao. Quả thực là mô hình vũ khí sinh hóa hoàn mỹ, không có cảm giác đau, chỉ biết chiến đấu mà thôi. Sau khi nhận được vũ khí sinh hóa Đường Yên ném qua thì đám người Miêu Trạch nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên Giang Ly và Mạnh Lộ dùng dị năng hệ thổ ngăn cản tang thi và thú biến dị, sau đó những người còn lại sẽ bắn liên tục vào bọn nó. Có dị năng hệ thổ ngăn cản lại cộng thêm mấy người Hạ Bác thỉnh thoảng lại dùng dị năng quấy nhiễu nên cho dù đám người Miêu Trạch từ mục có thực lực kém hơn một chút dùng vũ khí sinh hóa chiến đấu vẫn rất nhẹ nhàng. Nhìn tình huống dần dần được khống chế, khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Thấm Nhã dần dần hiện lên hoảng sợ. Cô ta vốn muốn mượn tang thi và thú biến dị ở bên trong cửa ngầm của kho quân nhu để loại bỏ Đường Yên. Hiện tại xem ra có vẻ như cô ta đã coi thường Đường Yên rồi, ngay cả tang thi gấu cũng không thể ngăn cản Đường Yên mà tiếng còi báo động vẫn luôn vang lên bên tai nhắc nhở chỉ còn có 5 phút. Thời gian sắp đến rồi, chủ nhân có phải nên hành động hay không? Lưu Thấm Nhã, góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn Phùng Khải Dương đang trên quyết đấu ở trên tàu chiến với Việt Kỳ, ánh mắt Lưu Thấm Nhã nhìn Việt Kỳ rất lạnh lẽo, theo cô ta nhìn thấy thì rõ ràng Phùng Khải Dương mạnh hơn Hình Liệt Phong thế nhưng Việt Kỳ lại có thể chiến đấu ngang ngửa Phùng Khải Dương, uy hiếp quá lớn, người này nhất định phải ngoại trừ.

Sau khi làm xong tất cả những điều này thì cô ta nhe răng cười một cách dữ tợn với Đường Yên, cất giọng the the nói. Đường Yên, tao đã nói là phải khiến mày sống không bằng chết, như thế này mới chỉ là bắt đầu thôi, những gì tao phải chịu đựng tao sẽ hoàn trả lại mày gấp nghìn vạn lần. Sau để lại lời nói ác độc thì Lưu Thấm Nhã nhanh chóng chạy về phía Phùng Khải Dương, nhưng sao Đường Yên có thể để Lưu Thấm Nhã thoải mái rời đi như vậy được, cô lập tức vẫy tay tạo ra vô số tia sét bổ thẳng xuống đầu Lưu Thấm Nhã. Sau khi nghe thấy lời nói ác độc của Lưu Thấm Nhã thì Miêu Trạch giận không thể kiềm chế được, cậu lập tức dùng thanh kiếm cực lớn của mình chém về phía Lưu Thấm Nhã. Lưu Thấm Nhã lạnh lẽo xoay người ánh mắt đảo qua Miêu Trạch, khóe miệng cong lên thành nụ cười mỉa, ngay sau đó lập tức có mấy lưỡi dao nước xé gió lao tới. Lưu Thấm Nhã tấn công ngoài phạm vi, góc truyện audio.com của Đường Yên, đồng thời cô lại bị Tang Thi Gấu cản chân nên đành phải trơ mắt nhìn Miêu Trạch tránh không kịp bị nước lưỡi dao cắt qua. Xèo xèo, lưỡi dao nước cắt qua da thịt phát ra tiếng xèo xèo khó nghe. A, Miêu Trạch nhịn không được lăn lộn trên mặt đất, vết thương trên cánh tay không hề khép lại, hơn 10 vết thương bị lưỡi dao nước cắt qua dần dần chảy ra máu đen. Đường Yên hét lên một tiếng, dùng kiếm đâm thẳng vào vết thương ở trên bụng Tang Thi Gấu, sau đó dùng sức xoay kiếm rồi đâm xuyên qua. Cô dồn sức vào chân, tiếp đó đạp Tang Thi Gấu văng ra ngoài rồi lao thẳng đến chỗ Miêu Trạch, nhanh chóng lấy thuốc giải độc và bổ máu từ trong ba lô ra nhét vào miệng cậu. Đường Yên thấy sắc mặt Miêu Trạch không có giãn ra thì trầm ngâm một lát, sau đó lấy một bình nước từ trong ba lô ra, nước trong bình này chính là nước trong không gian mà Đường Yên đã chuẩn bị trước đó. Hồ nước trong không gian có tác dụng chữa khỏi và tinh lọc. Lưu Thấm Nhã đã hấp thu năng lượng ám hệ nên dị năng phát sinh biến dị mang tính ăn mòn. Vì đặc tính ăn mòn này quá bá đạo nên dù là dị năng giả thì muốn vết thương khép lại cũng cần rất nhiều thời gian, nếu là người thường thì chỉ sợ đã sớm chết vì mất máu quá nhiều rồi. Uống nước đi, Đường Yên đỡ Miêu Trạch để Miêu Trạch gối đầu lên trên chân mình. Một tay cô bóp chặt cằm Miêu Trạch, sau đó rót từng chút nước một vào miệng cậu. Bên cạnh đó còn dùng dị năng thúc đẩy tác dụng của thuốc giải độc và bổ huyết mặc cho xung quanh đang chiến đấu đến nảy lửa. Việt Kỳ cầm kiếm băng phủ dị năng hệ hỏa ép bọn người Phùng Khải Dương rời khỏi tàu chiến. Phùng Khải Dương bị Việt Kỳ đả thương, Sư Tử Trắng và Buster thì chiến đấu ngang ngửa nhau, không ai chiếm được thế thượng phong cả. Trên thân Sư Tử Trắng bị Buster đốt vài chỗ, trên thân Buster cũng bị Sư Tử Trắng cắn vài cái, máu tươi thấm ướt cả bộ lông. Sau khi nghe tiếng còi báo động bắt đầu đếm ngược thì bóng đen phía sau Phùng Khải Dương nhanh chóng tiến lên đỡ Phùng Khải Dương dậy rồi lùi ra xa, tay bóng đen đó sờ soạng trên vách tường vài cái, khi đụng đến một chỗ gồ lên thì dùng sức đè xuống, rất nhanh bên kia đã lộ ra một lối đi. Lưu Thấm Nhã bị Đường Yên tặng cho vài tia sét nên trên người có mấy vết thương cháy xém cho tia sét để lại, lúc này cô ta cũng nhấn một cái nút ở bên cạnh, trong nháy mắt vách tường đã lõm vào để lộ ra một cái bục đứng, khóe miệng Lưu Thấm Nhã cong lên thành nụ cười lạnh, cô ta lập tức sử dụng dị năng phá hủy cái bục đó, sau khi làm xong tất cả những điều này thì mới xoay người chạy theo Phùng Khải Dương vào lối đi đó. Đáng chết, mau ngăn Lưu Thấm Nhã phá hủy thiết bị khởi động. Trong khoảng thời gian này Từ Mục vẫn tìm thiết bị khởi động, khi máy vi tính vừa tìm thấy được thiết bị khởi động mở cửa sắt thì Từ Mục cũng vừa thấy Lưu Thấm Nhã định ra tay phá hủy thiết bị khởi động. Xoẹt xoẹt vài tia lửa điện lóe lên, sau đó nút bấm trên cái bục dần dần tối lại. Lúc này tất cả mọi người đều tức giận nhìn gương mặt ghê tởm của Lưu Thấm Nhã dần dần biến mất sau lối đi tối tăm, tiếng còi báo động càng thêm dồn dập bắt đầu tiến vào đếm ngược. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người đều nhìn cái bục đang xẹt lửa, ngay cả đám người An Lộ cũng ngơ ngác không nói nên lời, nghiêng đầu nhìn cánh cửa sắt khổng lồ sau tàu chiến, tất cả đều sử dụng dị năng nhưng đều không thể làm gì. Góc truyện audio.com, được, phá nó, An Du vuốt cằm, giọng nói có vẻ không chắc chắn khi nghĩ đến thực lực của mọi người. Đường Yên cầm kiếm chém thật mạnh lên cửa sắt, những cũng chỉ tạo nên vài vết chém khá sâu, còn cánh cửa sắt thì vẫn cứ trơ trơ như cũ, tiếng còi báo động càng thêm chói tai. Việt Kỳ nhảy xuống khỏi tàu chiến, bàn tay dán đặt lên cửa sắt, sau đó quay đầu nói với Diệp Quân. Khởi động tàu chiến, toàn bộ đi lên hết đi, bên này để tôi giải quyết. Diệp Quân gật đầu, dẫn đầu nhảy lên tàu chiến. Đường Yên rút kiếm đi ở cuối cùng ngăn cản Tang Thi và thú biến dị đang xông tới, đồng thời bảo Hạ Bác mang Miêu Trạch lên trước, cô và Lâm Mông bọc hậu phía sau. Hiện giờ đã đến thời khắc mấu chốt nên Đường Yên không nể nang gì nữa, dị năng lôi điện trải rộng toàn bộ kho hàng. Đi thôi, cô quay lại gật đầu ra hiệu với Lâm Mông, sau đó vận dụng dị năng đến mức tối đa, trong khoảnh khắc dị năng lôi điện giống như bao phủ cả trời đất. Sau khi tất cả mọi người đều đã đi lên tàu chiến thì Diệp Quân tiến vào khoang thuyền khởi động tàu chiến.